Vũ Cực Thiên Hạ, chương 437, Mệnh Vẫn, góc truyện audio.com. Lâm Minh yên lặng nhận lấy ba đồ vật này, Mục Phượng Tiên thực không tệ, bất kể là xuất phát từ thật tình cũng tốt, hoặc là coi trọng tương lai chính mình cũng tốt, tóm lại, nàng giúp chính mình rất nhiều. Thời điểm này nàng lấy ra ba thứ, hắn quả thật rất cần. Tạ ơn sư tôn, đệ tử sẽ còn sống trở về. Mục Phượng Tiên than nhẹ một tiếng, nàng đã sớm hiểu biết tính cách Lâm Minh, lúc trước ở Lôi Đình Sơn, hắn nhập giao long động quật với tu vi luyện cốt kỳ, huống chi là hiện tại. Tuy nhiên nói lại, nếu không phải loại tính cách này, hắn cũng không có khả năng ở 17 tuổi đi đến một bước này. Nếu chính mình xuất phát từ lo lắng an toàn mà hạn chế hắn, ngược lại sẽ giam cầm tiềm lực Lâm Minh, rồng bị xiềng xích cột lại, không có khả năng bay lượn 9 ngày. Lâm Minh, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ân, Lâm Minh lên tiếng, đang muốn đi, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói. Sư tổ ta có một chuyện thỉnh giáo. Chuyện gì? Đệ tử phát hiện nhất phẩm gia tộc tông môn, với võ giả ngưng mạch kỳ là trưởng lão tông môn, nhị phẩm với võ giả hậu thiên là trưởng lão tông môn, tam phẩm với võ giả tiên thiên kỳ là trưởng lão tông môn, tứ phẩm còn lại với toàn đan là trưởng lão, mỗi một đẳng cấp đối ứng thực lực phân chia đều vô cùng tiêu chuẩn, dựa theo tiêu chuẩn này thôi diễn xuống dưới tông môn ngũ phẩm hẳn là trưởng lão ứng với cường giả phong hoàng mới đúng đi. Nhưng trên thực tế, đệ tử phát hiện tông môn ngũ phẩm thoạt nhìn dường như chênh lệch không lớn với tông môn tứ phẩm. Chỉ có tông môn ngũ phẩm đỉnh cao, thậm chí tông môn lục phẩm, mới có thể có vài cái cường giả phong hoàng lông phượng sừng lân. Trong lòng Lâm Minh luôn luôn có nghi hoặc này, hắn kế thừa trí nhớ không trọn vẹn ba cái đại năng thần vực. Một ít đoạn ngắn trí nhớ vụn vặt vốn đối với cảnh giới cùng thực lực phân chia không rõ ràng, cộng thêm tình huống bất đồng thần vực cùng thiên diễn đại lục, Lâm Minh luôn luôn có nghi vấn này. Mục Dục Hoàng nói, quả thật là như thế, bởi vì toàn đan cùng cường giả phong hoàng chênh lệch quá lớn, từ toàn đan trở thành cường giả phong hoàng, phải trải qua giai đoạn mệnh vẫn cực kỳ nguy hiểm, bất kỳ thất bại, đều làm cho xương cốt không còn. Mà tông môn ngũ phẩm cường đại chân chính trưởng lão bọn họ, đa số ngưng lại ở thời kỳ mệnh vẫn. Mệnh vẫn, Lâm Minh sừng sốt một chút, danh từ này hắn là lần đầu nghe nói. Mục Phượng Tiên nói, cái gọi là cường giả phong hoàng, chỉ là một cái danh hiệu thôi. Nó cũng không phải một cảnh giới cường giả phong hoàng là thần hải. Từ xưa đến nay, cường giả có thể phong hoàng xưng đế, đại đa số là cảnh giới thần hải. Đại đa số, trong lòng Lâm Minh vừa động, đúng vậy, còn có số ít chưa tới thần hải, ở cảnh giới mệnh vẫn, nhưng bởi vì thực lực rất mạnh, cũng được xưng là cường giả phong hoàng. Cái gọi là mệnh vẫn rốt cuộc là cái gì? Mục Phượng Tiên nói, toàn đan chí cực đến cường giả phong hoàng, nói là chỉ kém một bước, kỳ thật một bước này gần trong gang tấc mà xa tận chân trời. Hai cái cảnh giới sau tiên thiên, toàn đan, thần hải, cái gọi là võ giả toàn đan, chân nguyên ở đan điền ngưng tụ thành đan, nếu một ngày kia có thể toái đan hóa hải, toàn bộ đan điền hóa thành một mảnh đại dương mênh mông, đây chính là cảnh giới thần hải. Đại năng cảnh giới thần hải cũng chính là cường giả phong. Góc truyện audio.com Hoàng, trước 30 tuổi phá toàn đan, trước 50 tuổi toàn đan chí cực. Trước 100 tuổi phong hoàng xưng đế, muốn từ toàn đan chí cực đến cảnh giới thần hải ước chừng 50 năm, bởi vì toàn đan chí cực bước vào thần hải, phải lặp lại mấy lần mệnh vẫn, mà mỗi một lần mệnh vẫn, đều có nguy hiểm tử vong. Cái này giống như là, hung thú đỉnh cấp phải độ lôi kiếp vậy. Mỗi một lần mệnh vẫn, võ giả chẳng những phải toái đan. Hơn nữa ngay cả xương cốt da thịt đều phải vỡ vụn lột xác, hoàn toàn thoát thai hoán cốt, đây cũng là vì sao cường giả toàn đan chí cực chỉ có thể sống 800 năm, mà đại năng thần hải lại có thể sống trên mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm. Mục Phượng Tiên nói đến đây, Lâm Minh chấn động trong lòng, đúng vậy, tông môn ngàn năm, thánh địa vạn năm, thánh địa có thể tồn tại vạn năm, chính là bởi vì có chút cường giả phong hoàng, một hơi có thể sống trên vạn năm, có một cường giả phong hoàng chấn thủ thánh địa cho nên thánh địa mới có thể vạn năm bất diệt. Mà trước khi phi thăng thần vực vô thần, ma đế, lại có thể sống dài hơn vạn năm. Vậy sư tổ trải qua quá mệnh vẫn chưa? Lâm Minh không kìm nổi hỏi. Mục Phượng Tiên chậm rãi gật đầu. Trải qua một lần mệnh vẫn, cái loại thống khổ này giống như cảm giác tử vong, khắc cốt minh tâm, cuộc đời này khó quên. Nói tới đây, Mục Phượng Tiên thở dài một hơi, mỗi một lần mệnh vẫn, đều là vỡ vụn xương cốt, gãy kinh mạch, thậm chí là xé rách linh hồn, cái loại thống khổ này khó có thể tưởng tượng, hơn nữa trong quá trình mệnh vẫn, ý thức dường như luôn luôn xen vào sinh và tử, thời gian đều mất đi khái niệm, khiến người ta phát điên. Mục Phượng Tiên đã trải qua một lần mệnh vẫn, thiếu chút nữa bởi vậy mà ngã xuống, nàng lường trước chính mình không thể qua tiếp một lần mệnh vẫn, liền quyết định trung thân ngưng lại ở toàn đan chí cực, không tấn công cảnh giới thần hải hư vô mờ mịt kia. Lâm Minh hỏi, như vậy lúc trước tổ sư khai phái thần hoàng đảo, đã trải qua vài lần mệnh vẫn. ba lượt tổ sư thất bại ở lần Mệnh Vẫn ngưng đan thứ ba, toàn đan tấn công thần hải cần dũng khí thật lớn, mấy lần Mệnh Vẫn có thể sống đặt chân đến cảnh giới thần hải đã ít lại càng ít. Trên thực tế, đại đa số cường giả toàn đan đều lựa chọn giống với lão thân, cả đời tầm thường vô vi, sau mấy trăm năm, hóa thành hoàng thổ. Mục Phượng Tiên nói tới đây tự giễu cười cười, võ giả toàn đan cơ sở không đủ, đạt tới tiên thiên chí cực rồi tùy tiện Mệnh Vẫn, chẳng khác nào tự sát. Mặc dù cơ sở củng cố, Mệnh Vẫn tử vong vẫn tính không nhỏ, cho nên nói, nếu muốn trở thành cường giả phong hoàng, chẳng những thiên tư phải đủ, hơn nữa cần đại khí vận thân. Toàn đan đến thần hải, cách nhau một cái cảnh giới, thọ nguyên gấp 10, mê hoặc này thật sự quá lớn. Lâm Minh không kìm nổi cảm thán một tiếng, nguyên lai sư tổ khai phá thần hoàng đảo là ngã xuống ở trong Mệnh Vẫn, đại cơ duyên giống như này, vẫn như trước ngã xuống ở trong Mệnh Vẫn, có thể thấy được đặt chân thần hải gian nan đến mức nào. Lâm Minh không kìm nổi hỏi, sư tổ từ toàn đan chí cực đến cảnh giới thần hải, rốt cuộc trải qua vài lần Mệnh Vẫn. Chuyện này mỗi người mỗi khác, có chút người chỉ cần 4 lần, 5 lần liền có thể, nhưng có chút người lại phải 7 lần, 8 lần, thậm chí còn có 9 lần Mệnh Vẫn trong truyền thuyết. Mỗi một, gocchuyenaudio.com, lần Mệnh Vẫn, đều là một lần khảo nghiệm sinh tử, mỗi một lần trải qua Mệnh Vẫn, chân nguyên dày đặc hơn, sinh mệnh lực cường đại hơn, kinh mạch cứng cỏi hơn, cho nên, số lần trải qua Mệnh Vẫn càng nhiều, sẽ càng cường đại, lúc trước ta nói qua có chút đại năng ở Mệnh Vẫn kỳ cũng đã phong hoàng xưng đế, bọn họ chính là võ giả trải qua số lần Mệnh Vẫn quá nhiều. Nhưng nhân vật này, một khi thành tựu thần hải thực lực sẽ cực kỳ khủng bố. Nhưng dù vậy, đại đa số võ giả đều hy vọng chỉ có 4 lần Mệnh Vẫn thành tựu thần hải sớm một chút, về phần 9 lần Mệnh Vẫn, ngẫm lại đều khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Ta hiểu được, cảm ơn sư tổ, người sớm muộn gì cũng phải từng trải cảnh giới Mệnh Vẫn, thọ nguyên của ta không nhiều lắm, nguyện vọng duy nhất chính là có thể sống nhìn thấy ngươi trở thành cường giả phong hoàng. Mục Phượng Tiên nói tới đây, trên mặt lộ ra tươi cười từ ái. Lâm Minh trịnh trọng gật đầu, thành tựu cảnh giới thần hải, đại khái chỉ là bước đầu tiên đặt chân thần vực, nếu một bước này chính mình đều không đi nổi, còn nói chuyện gì theo đuổi võ đạo cực hạn. Tốt lắm, ngươi đi ra ngoài kêu Vũ Nhi vào đi. Vâng, sau khi Lâm Minh ra ngoài, liền gọi Mục Thiên Vũ tiến vào, Mục Thiên Vũ nói chuyện ở bên trong mất thời gian một nén hương. Sau đó, Lâm Minh nghe được tiếng bước chân Mục Thiên Vũ rất nhỏ, đây là chuẩn bị đi ra. Nhưng mà tiếng bước chân ngưng lại ở cửa phòng, dường như lưỡng lự hồi lâu, mới chậm rãi đẩy cửa ra, Lâm Minh nhìn lại, đã thấy sắc mặt Mục Thiên Vũ ửng đỏ, vẻ mặt có chút xấu hổ. Ta nghĩ, người đã đi rồi, Mục Thiên Vũ có chút khó khăn nói. Lâm Minh thoáng sửng sốt cũng hiểu được hiện tại Mục Thiên Vũ có chút không biết như thế nào đối mặt với chính mình, hắn liền thức thời nói. Ta muốn thu thập một chút đồ vật đi tới Nam Hải. Nam Hải, Mục Thiên Vũ nhất thời có chút xuất thần, nàng đã từ Mục Phượng Tiên biết được tin tức Lâm Minh muốn đi Nam Hải, đối với chuyện này nàng đương nhiên không muốn, tuy nhiên cũng biết chính mình không có khả năng thuyết phục Lâm Minh, thở dài một hơi, Mục Thiên Vũ nói thầm trong lòng. Người bảo trọng, người đi Nam Hải ít nhất, mỗi một đoạn thời gian đều báo tin một lần, báo một chút bình an. Mục Thiên Vũ lưỡng lự nửa ngày, rốt cuộc cắn môi nói ra lời này. Lâm Minh gật đầu, ta sẽ, 10 ngày sau, đi Nam Hà đảo. Nam Hà đảo là một hòn đảo diện tích rộng trên Nam Hải, 4-5 ngàn dặm. Ở trên Nam Hà đảo có hai nơi bảo địa, một chỗ là mạch khoáng, chân nguyên thạch trung phẩm, một chỗ khác là linh thực xâm lâm. Mạch khoáng chân nguyên thạch trung phẩm tự nhiên không cần phải nói, đối với tông môn tứ phẩm mà nói cũng cực kỳ quý giá. Về phần linh thực xâm lâm, bởi vì nguyên nhân địa mạch trong đó đủ các loại dược vật quý báu, giá trị không thua gì mạch khoáng chân nguyên thạch. Nam Hà đảo luôn luôn là lãnh địa thần hoàng đảo, nguyên bản nơi này khoảng cách Nam Hải ma vực khá xa coi như an toàn, nhưng gần đây mấy tháng, chiến cuộc dao động, chiến hỏa đã đốt tới đây, Nam Hà đảo cũng trở thành tuyến đầu chiến trường. Một ngày này, một thanh niên đầu đội nón tre, mặc áo đen, cưỡi thần phong điêu rừng ở trên Nam Hà đảo. Kẻ này dáng người cao ngất, tướng mạo bình thường, tu vi hậu thiên hậu kỳ, sau lưng hắn mang một thanh binh khí dài 9 xích, trên binh khí quấn vải từ. gocchuyenaudio.com Một mặt binh khí lồi lên lưỡi dao hình bán nguyệt, binh khí này rất có thể là kích. Thanh niên này chính là Lâm Minh sau khi dịch dung, Bích Lạc không biết là tìm được một bộ dịch dung thuật ở di tích cổ hoặc là động phủ nào, nội dung vô cùng tinh diệu, một khi dùng đến, có thể hoàn toàn mô phỏng theo dung mạo, khí chất một người khác, thậm chí chỉ có giống chó mới có thể nhận ra khí tức hiểu rõ khác biệt. Trong rất nhiều tông môn tứ phẩm, công pháp cao cấp thật ra có không ít nhưng loại dịch dung thuật này cùng loại với bàng môn tà đạo, hầu như không có, cho dù có một ít cũng kém hơn rất nhiều so với bộ của Bích Lạc. Có một bộ dịch dung thuật này, cường giả toàn đan trung kỳ cũng không phát hiện ra Lâm Minh ngụy trang. Điều này sẽ giúp Lâm Minh giảm bớt nguy hiểm trên hành trình tới. Cách chương.